Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103 trong quán cơm. Sơ Hạ, Ngô Tuyết Mai, Đường Hải Khoan và Lâm Tiêu Hàm vẫn đang bận rộn từ trong ra ngoài. Bởi vì có quá nhiều người xếp hàng chờ ăn, bàn này ăn xong lại đến bàn khác, nên họ bận đến mức không có thời gian để đứng lại thở một hơi cho đàng hoàng. Thời gian để ngồi xuống ăn cơm đương nhiên là càng không có. Sơ Hạ khi nấu mì trực tiếp nấu thêm 4 bát, ai có thể dành ra một chút thì qua ăn nhanh 2 miếng. Lót dạ rồi tiếp tục làm việc, khi nào rảnh lại qua ăn thêm 2 miếng. Buổi chiều trôi qua rất nhanh trong sự bận rộn. Ánh sáng trong con hẻm trở nên mờ tối. Ánh hoàng hôn tắt hẳn. Trời tối hẳn thì không còn ai đến xếp hàng nữa. Bận rộn đến 10 giờ tối. Những người còn xếp hàng trong hẻm cũng đều được ăn cơm như ý. Cười tiễn bàn khách cuối cùng ra cửa. Ngô Tuyết Mai đóng cửa quán. Trở lại ngồi bên bàn. Thở phào một hơi dài và sâu. Đồng thời dùng tay đờ, ớ, em mở đấm lưng, đang đờ, ớ, em mở lưng thì Lâm Tiêu Hàm bưng một cái chậu sắt từ trong bếp ra. Sơ Hạ theo sau cậu ra, trên tay bưng một cái đĩa, đồng thời lên tiếng giao, món ăn đến rồi đây. Ngô Tuyết Mai không nhịn được cười, nhìn hai người họ cùng nhau dừng lại trước bàn, đặt chậu và đĩa trên tay xuống. Trong chậu sắt của Lâm Tiêu Hàm có nửa chậu thịt heo hầm cải trắng. Trên đĩa của Sơ Hạ là một đĩa cà tím xào. Đây là thức ăn của họ. Ngô Tuyết Mai cười đứng dậy từ bên bàn. Để tôi đi lấy cơm. Sơ Hạ vươn tay kéo bà lại. Bảo bà ngồi xuống. Mẹ cứ ngồi đợi ăn là được rồi. Nói xong, cô và Lâm Tiêu Hàm lại vào bếp. Bưng cơm và lấy đũa ra. Đường Hải Khoan đi theo sau họ, bốn người ngồi xuống bên bàn, thả lỏng toàn bộ thần kinh, bắt đầu ăn bữa tối của mình. Bây giờ có thời gian để nói chuyện, Đường Hải Khoan là người đầu tiên cảm ơn Lâm Tiêu Hàm. Ông cầm cốc nước chè cùng với Lâm Tiêu Hàm, nghiêm túc nói, phải cảm ơn cậu Lâm thật lòng. Hai ngày nay nhờ có cậu giúp đỡ, nếu không thì càng bận rộn đến choáng váng đầu óc. Lâm Tiêu Hàm cũng cầm cốc nước chè cùng với Đường Hải Khoan. Cười nói, chú khách sáo rồi, cháu cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ là chạy vặt thôi. Đường Hải Khoan nói, đây không phải là việc nhỏ đâu. Hai người cười uống một ngụm nước chè, rồi vội vàng ăn cơm. Nói xong lời khách sáo, lại nói đến sự bận rộn của ngày hôm nay. Ngô Tuyết Mai cảm thán. Tôi thật sự không ngờ hôm nay lại có nhiều người đến vậy. Hôm qua khi nhặt rau rửa thịt, trong lòng tôi còn lẩm bẩm, làm nhiều như vậy, bán không hết thì phải làm sao? Kết quả không ngờ là không những không còn thừa, mà rau chuẩn bị còn không đủ. Lúc chạng vạng tối, bà còn phải ra chợ mua thêm rau. Sơ Hạ cười nói, con cũng hơi bất ngờ. Vì vậy, rau chuẩn bị hôm qua còn hơi ít. Nhưng gà vịt trứng những thứ này có thể bảo quản trong tủ lạnh lâu hơn. Mua nhiều, hàng tồn kho vẫn còn dồi dào. Bốn người vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Thời gian cũng không còn sớm. Mệt mỏi cả ngày, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đương nhiên không giữ Lâm Tiêu Hàm lại nữa. Bảo cậu nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Ngủ một giấc thật ngon. Ba người nhà cùng tiễn Lâm Tiêu Hàm ra hẻm. Sơ Hạ muốn tiễn Lâm Tiêu Hàm thêm một đoạn, đưa cậu đến đầu hẻm, nhưng Lâm Tiêu Hàm không cần cô tiễn nữa. Tự mình đạp xe ra khỏi hẻm, nhìn Lâm Tiêu Hàm đi rồi. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai trở lại quán cơm. Bàn ghế trong quán cơm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sơ Hạ bê ghế lên, lau sạch sàn nhà. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai thì đi dọn dẹp bếp. Bàn ghế, nồi bát trong ngoài đều được lau dọn sạch sẽ. Ngô Tuyết Mai lấy trong tủ ra chiếc túi vải đựng đầy tiền. Đồng thời lấy bàn tính trên quầy. Cùng Đường Hải Khoan và Sơ Hạ về sân trong. Về đến sân trong, Ba người trước tiên rửa mặt chải chân, toàn thân sảng khoái, Sơ Hạ lại đến phòng của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Kéo rèm cửa sổ kín mít, không để lọt một tia khe hở. Ba người nhà ngồi dưới ánh đèn bàn cùng nhau đếm tiền. Lúc đếm tiền, tim ba người đều đập rất nhanh. Càng đếm về sau, tim càng đập nhanh hơn. Đếm đến cuối cùng, Ngô Tuyết Mai trực tiếp trợn tròn mắt, che miệng lại, thanh toán thu được nhiều tiền như vậy. Trong lòng bà biết hôm nay kiếm được rất nhiều, nhưng khi thực sự đếm ra con số cụ thể, bà vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bà đã lớn tuổi như vậy rồi, còn suýt chút nữa hét lên. Tất nhiên bà sẽ không thực sự hét lên, dù sao trong sân này cũng không phải chỉ có nhà bà. Che miệng lại một lúc để nhịp tim hỗn loạn bình tĩnh lại một chút. Bà lại dùng bàn tính tính sơ qua. Sau khi Ngô Tuyết Mai tính xong, Đường Hải Khoan nhìn bàn tính, nhỏ giọng nói, chúng ta hôm nay kiếm được. Ngô Tuyết Mai nhỏ giọng tiếp lời, trừ sơ bộ chi phí dầu muối, nguyên liệu, chúng ta hôm nay lãi ròng gần 100 tệ. Nghe được lời này, Đường Hải Khoan và Sơ Hạ đồng thời trợn tròn mắt. Con số này nếu nói ra ngoài, sẽ khiến những người bên ngoài đều choáng váng. Trong số họ có người làm công việc chính thức, một tháng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 3-40 tệ. Nhà họ đây là một ngày kiếm được gần 3 tháng lương của người khác. Đặc biệt là Đường Hải Khoan nhớ lại trước đây mình làm việc vất vả trên công trường cả ngày, khuân vác cát, bốc dỡ đá, phơi nắng, chỉ kiếm được 1 tệ tiền công cộng thêm 2 hào tiền ăn. Bây giờ một ngày lại kiếm được 100 tệ, so sánh với nhau, quả thực còn khoa trương hơn cả nằm mơ. Nhưng chuyện khoa trương như vậy lại xảy ra thật, số tiền kiếm được từng đồng từng hào đều ở ngay trước mắt. Mặc dù rất phấn khích, nhưng Sơ Hạ và Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai đều rất ăn ý không lên tiếng. Họ dùng cách mím môi, che miệng, che mặt, nhìn nhau. Trong sự kích động và phấn khích, từ từ tiêu hóa việc nhà họ kiếm được 100 tệ một ngày. Sau khi tiêu hóa đến mức không còn kiểm soát được nữa, Đường Hải Khoan hắng giọng nói, nhưng giọng nói vẫn còn run. Cậu Lâm đã vất vả theo chúng ta 2 ngày. Chúng ta không thể để cậu ấy giúp đỡ không công. Hạ hạ con xem, chúng ta nên lén đưa tiền cho cậu ấy. Hay là... Sơ Hạ cũng hắng giọng, ổn định giọng nói, cậu ấy nói mấy ngày tới vẫn tiếp tục đến đây. Vậy thì đợi kết thúc, con sẽ hỏi cậu ấy. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không có ý kiến gì. Chuyện này để hai người họ bàn bạc, lúc này sổ sách đã rõ ràng, mọi chuyện cũng đã nói xong, thời gian cũng rất muộn, vì vậy ba người nhà không nói thêm gì nữa, cất tiền đi rồi ngủ. Ngô Tuyết Mai chia số tiền thành 2 phần, để lại 1 phần để mua rau, phần còn lại khóa vào ngăn kéo trong tủ quần áo. Đêm nay, ba người nhà họ Đường ngủ như nằm trên mây, mặc dù thời gian ngủ không nhiều như bình thường, nhưng khi thức dậy vào buổi sáng, tinh thần lại tốt hơn bình thường gấp nhiều lần, như thể toàn thân tràn đầy sức sống, ngay cả lông mày cũng nhướng lên. Tất nhiên trong mắt nhà Đông và nhà Tây, họ chỉ là kiếm được chút tiền mà đã vênh váo tự đắc. Càng kiêu ngạo hơn, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đây cũng là sự thật. Ai nhà một ngày kiếm được nhiều tiền như vậy mà không kiêu ngạo chứ? Ba người nhà họ Đường kiêu ngạo ăn xong bữa sáng, lại kiêu ngạo ra khỏi cửa. Ngô Tuyết Mai vẫn đi làm bình thường ở cửa hàng thực phẩm. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan thì đi chợ mua rau, gà vịt trứng không cần phải bổ sung ngay bây giờ, nhưng rau củ quả mua hôm qua đã gần hết, phải đi mua thêm một chuyến, vừa hay hôm nay ăn cũng tươi ngon hơn, vì hôm qua họ đã nói sau này quán cơm đều mở cửa lúc 10 giờ. Hơn nữa hôm nay lại là ngày làm việc, nhiều người phải đi làm, nên trong hẻm không chen chúc như hôm qua. Nhưng khi Sơ Hạ và Đường Hải Khoan mua rau trở về, bên ngoài quán cơm vẫn xếp hàng dài, không khoa trương và chen chúc như hôm qua, nhưng số lượng người cũng không ít. Đông người không tiện đi xe đạp, vì vậy vừa vào hẻm, đường hải khoan liền bóp phanh dừng xe, xuống xe đẩy xe, cùng Sơ Hạ đi bộ vào hẻm. Đi được vài bước, bỗng nhiên có hàng xóm đứng trong hẻm cười hỏi họ, quán cơm nhà anh chị làm ăn phát đạt vậy, hôm qua kiếm được bao nhiêu tiền đấy? Trước đây họ cười hỏi, nghe nói nhà anh chị sắp mở quán cơm à, giấy phép nhà anh chị đã được phê duyệt chưa? Vấn đề lương thực, dầu ăn của nhà anh chị đã giải quyết chưa? Trên mặt đều là nụ cười chế giễu nhà họ. Còn bây giờ, họ cười hỏi nhà họ kiếm được bao nhiêu tiền. Trong nụ cười này, đều là sự ghen tị không che giấu được. Đường Hải Khoan cười đáp, kiếm được gì đâu, cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Dầu muối, tương, giấm, rau củ quả, gà vịt, trứng, cái nào mà chẳng tốn tiền. Có thể kiếm lại số tiền bỏ ra là tốt rồi. Cũng chỉ là kiếm đủ tiền để sống qua ngày thôi. Ai cũng không phải kẻ ngốc. Nếu không kiếm được nhiều tiền mới là chuyện lạ. Hàng xóm tiếp tục cười nói. Ôi dào, có gì mà không nói được. Chúng tôi cũng chỉ muốn mở mang tầm mắt. Sẽ không đỏ mắt đến mức đến nhà anh chị ăn trộm đâu. Đường Hải Khoan vẫn cười nói. Các anh chị có đến ăn trộm thật. Cũng không có gì để cho các anh chị ăn trộm đâu. Nói xong câu này, ông cũng không để ý đến những hàng xóm này nữa. Chào hỏi khách sáo với những người đang xếp hàng đến ăn cơm. Nói vào trong nhặt rau rửa sạch sẽ chuẩn bị xong. Sẽ lập tức mở cửa. Cách chương.